chỉ mới nhìn thôi đã thấy rất đau. Vậy mà Lục Quân không kêu ca dẫu một lời, đây chẳng phải là đang muốn dỗ dành người con gái nhỏ đây sao? Cách chương.